Cái chết của Thái tử Phi, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 55 đó là lần đầu tiên Lý Dự ở lại Thừa Hương Điện qua đêm. Nửa đêm, ta lén rời khỏi điện, đến Thái Y Viện tìm Bạch Cập cùng uống rượu. Nàng hỏi ta, Điện Hạ đã chịu lưu lại ở Thừa Hương Điện, Thái tử Phi lẽ ra phải vui mừng mới đúng, sao còn muốn ra đây uống rượu với ta? Uống say rồi thì chẳng cần nghĩ gì nữa. Ta nốc một ngụm lớn, giọng nghẹn lại. Rồi hỏi, người có biết trên đời này điều đáng sợ nhất là gì không? Bạch Cập ngập ngừng rất lâu, mới khẽ nói, là, cái chết, ngoài cửa sổ bất chợt ùa vào một trận gió lạnh, thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Bạch Cập vội lấy hỏa trích thắp lại nến, nhưng tim nến đã bị gió hất nghiêng, chỉ còn ánh sáng chập chờn, sáng tối lay lắt hát bóng khắp căn phòng. Nương nương chờ một lát, ta đi tìm thêm ngọn đèn. Nói xong, nàng vội rời khỏi đê. Xê phòng. Ta ngồi nhìn ngọn nến, mắt dần trở nên mơ hồ. Rõ ràng đêm ở Nhạn Thành còn dài, còn lạnh hơn nơi này, vậy mà trong phòng vẫn luôn ấm áp. Còn ở đây, dù giữa mùa hè cũng khiến người ta cảm thấy cái lạnh thấm tận xương, chẳng còn chút hơi ấm nào. Ta đứng dậy, loạng choạng đẩy cửa ra, ngoài kia trăng sáng rọi xuống mái ngói phủ tuyết, sáng lóa cả góc hiên. Ta chợt nhớ đến đêm trăng ở Nhạn Thành. Hồ Lạc Tinh sáng rực, ánh nước như dải ngân hà rơi xuống. Có lẽ uống quá nhiều, đầu óc ta mê man, như nghe thấy vô số tiếng thì thầm bên tai, giết hắn. G-I-E-C hắn đi, giết hắn, giết, Lý Dự, ta loạng choạng đi về phía Thừa Hương Điện, tuyết dày đến mắt cá, khiến ta chẳng phân biệt nổi đây là Nhạn Thành hay Hoàng Thành. Chân vấp phải vật gì đó, ta ngã nhào xuống, ngửa mặt nằm trên nền tuyết. Ta thấy vô số bông tuyết trong ánh trăng rơi xuống, từng phiến đập lên mặt, lên thân thể mình. Mơ hồ dường như có người tiến lại gần, chắc là Bạch Cập. Ta chợt nhớ mình chưa trả lời câu hỏi ban nãy, bèn nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng, khẽ nói. Điều đáng sợ nhất trên đời này không phải cái chết, mà là sự phản bội. Nó khiến người sống chẳng bằng chết. Chuyện sau đó ta chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết khi tỉnh lại. Đã ở trong Thừa Hương Điện. Tự nương nói thái tử có sai người mang đến y phục mới, lại nhắn rằng đêm nay mời ta ra ngoài cung ngắm hoa đăng. Ta cự tuyệt, cứ nói ta không đi, có gì hay mà xem. Nương nương, tự nương ngập ngừng, rồi hạ giọng. Điện hạ nói, ngoài cung có người mà thái tử phi muốn gặp. 56, người mà Lý Dự nói tới chính là Thải Bình. Ta đã tròn một năm không gặp nàng, trông nàng vẫn còn khá ổn. Díu dít bên tai kể cho ta nghe chuyện suốt năm qua. Thải Bình nói, sau khi ta vào cung không lâu, Lý Dự đã chuộc lại toàn bộ gia nhân cũ của Nhạc Phủ, mỗi người phát cho 100 lượng bạc, có người cầm tiền ra ngoại thành mua nhà, có người nhờ khoản tiền ấy mà mở cửa hàng vải, cũng có người mang tiền về quê cưới vợ sinh con. Nàng năn nỉ ta, tiểu thư, nô tỳ không có người thân, từ nhỏ đã theo bên người, xin người cho nô tỳ vào cung hầu hạ tiếp. Ta hỏi, người Nhạc gia trước kia, giờ phần lớn còn ở kinh thành chứ? Phần lớn vẫn còn, ta đưa túi bạc mang từ cung ra cho Thải Bình, người chia số tiền này cho họ, rồi bảo họ rời kinh càng xa càng tốt, tốt nhất là giấu tên đổi họ, cả đời đừng nhắc từng làm ở Nhạc gia trong kinh. Thải Bình không hiểu, Thái tử Phi, người đang làm gì vậy? Lý Dự không phải người tốt lành gì, hắn giỏi nhất là trước mặt một đằng sau lưng một nẻo. Các người càng xa kinh thành, mới càng an toàn. Nhưng mà nô tỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thải Bình còn định nói, ta cắt ngang. Trong cung thị phi quá nhiều, người vào cung ta càng khó bảo toàn cho ngươi. Thải Bình cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi. Nô tỳ chỉ sợ, tiểu thư ở trong cung một mình sẽ cô đơn. Nghe nàng nói, sống mũi ta bất chợt cay xè, cố gượng nở một nụ cười. Đừng lo, ta sống trong cung rất tốt. Thật ra nào có cô đơn hay không, chẳng qua chỉ là đang cố kéo dài hơi thở mà thôi. Ta không nói chuyện với Thải Bình được bao lâu thì A Bố gõ cửa ngoài, nói đã đến giờ. Ta nắm tay Thải Bình, dặn nàng nhất định nhớ lời ta, đưa mọi người đi càng xa càng tốt. Chỉ khi họ hoàn toàn thoát khỏi vòng khống chế của Lý Dự, ta mới yên lòng làm việc cuối cùng. Ta theo A Bố ra khỏi trà lâu, đêm nay là thịnh hội thượng nguyên, đến giờ thìn phố xá sẽ có đội múa lân. Theo lệ cũ, đội lân đoạt giải sẽ được hoàng thượng và hoàng hậu tự tay ban kim tú cầu. Năm nay vừa lập thái tử, hoàng thượng để Lý Dự và ta thay mặt thi hành. Ta nghĩ, đây mới là lý do thật sự khiến hắn bảo ta tới xem hội hoa đăng. Trên con đường dài của kinh thành, ta thấy Lý Dự đang cùng Từ Phương Đình chọn mua những chiếc mặt nạ chỉ bán trong dịp thượng nguyên. Ta chợt nhớ đến lễ thượng nguyên nhiều năm trước, ta, Lý Dự và Tiểu Cửu Nhi lén ra ngoài chơi, túi tiền bị kẻ gian lấy mất. Lý Dự phải diễn trò giữa phố kiếm tiền mua cho ta và Tiểu Cửu Nhi mỗi người một cái mặt nạ. Tiểu Cửu Nhi là mặt nạ sói, còn ta là mặt nạ hồ ly. Mà giờ đây, Từ Phương Đình đang đeo mặt nạ hồ ly, nhìn thẳng về phía ta. 57. Từ Phương Đình thấy ta liền cố ý kéo Lý Dự ra xa, không muốn để Lý Dự nhìn thấy ta. May quá, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Ta nói với A Bố, ta sẽ lên thành đài chờ, hai người đi chơi xong thì tìm người gọi ta xuống. A Bố hơi do dự, ta liền nói tiếp, Lý Dự giờ đã khác trước, bảo vệ hắn còn quan trọng hơn bảo vệ ta. Hơn nữa còn có mấy vị cung nữ theo hộ, ngươi còn lo ta bỏ chạy ư, A Bố mới yên tâm, không theo ta nữa. Thực ra ta chẳng ghét A Bố đến mức không muốn hắn bên cạnh. Chỉ là khi hắn ở cạnh, ta luôn có cảm giác như chính đôi mắt của Lý Dự đang dõi theo mình. Ta quay người đi về phía thành đài. Tuyết đêm qua đã được quét dồn hai bên đường, mặt đường ẩm ướt, ánh đèn lồng rọi xuống phản vào nền như một bức tranh lung linh kỳ lạ. Càng đi gần thành đài, phố xá càng đông. Bất chợt có một đàn trẻ đội mũ hình đầu hổ xông đến, vây lấy ta xin kẹo. Ta sờ tay vào ống tay áo, mới nhận ra hôm nay ra đường vội quên mang kẹo. Quay lại hỏi mấy nàng cung nữ có mang không, bỗng một vật đờ, á, n, hát mạnh vào sau đầu, cả người choáng váng mất ý thức. Khi tỉnh lại đôi phần, không rõ đã bao lâu, cảm thấy mình hóa ra đang trên một chiếc xe ngựa. Bánh xe lăn kéo kẹt trên nền đường, có người lấy khăn ấm lau mặt cho ta, không có vẻ muốn g, y, ế, c ta, nhưng cũng khó đoán là tốt hay xấu. Ta siết chặt D, A, O găm ở hông. Trong lúc người nọ vắt khăn, ta bật dậy áp D, A, O vào cổ bà cụ, lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Bà lão run rẩy. Thái, Thái tử Phi. Không phải lão nô, là Cửu Vương gia. Bà vừa nói vừa hét ra ngoài. Cửu Vương gia, Thái tử Phi tỉnh rồi. Cách chương.